Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, tòa Ủng Bảo Sơn mà không biết. Đường Tu không nghĩ tới, chỉ là cái hộp này, dĩ nhiên là dùng phùng sinh mộc vật liệu gỗ chế tạo. Phùng sinh mộc ở tiên giới đều thuộc về tốt vật liệu gỗ. Cực kỳ vừa mới thêm bước vào tu hành tu tiên giả. Đều biết dùng phùng sinh mộc vật liệu gỗ chế tác trưởng thành kiếm. Dùng để luyện kiếm, loại này vật liệu gỗ phi thường cứng cỏi. Hơn nữa tràn đầy hoạt tính. Thậm chí nội bộ ẩn chứa sinh cơ trôi qua cũng phi thường thong thả. Chế tác trưởng thành kiếm đeo ở trên người. Còn có ngưng thần yên lặng công hiệu. Xa xỉ, dùng phùng sinh mộc tới chứa đồ vật. Ở đường tu xem ra tuyệt đối là xa xỉ. Dù sao nơi này là trái đất, kém xa tít tắp tiên giới tài nguyên phong phú. Đột nhiên, hắn đối với đựng trong hộp gì đó mơ hồ mong đợi. Mở nắp hộp ra, đường tu thấy rõ ràng bên trong đưa một luồng bút lông sói. Ngân sắc bút lông sói nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng thân là tu đạo giả chính hắn, nhạy cảm nhận được từng cổ một dường như thanh tuyền một dạng linh lực. Ở mỗi một cái bút lông sói dâng lên di chuyển, mà ở sau một lát, ánh mắt của hắn đông lại một cái, thần thức trong nháy mắt phóng thích. Những thứ này, chấm ngoặc kép, đường tu bị kinh hãi, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói có ai sẽ ở từng cây một bút lông sói trên có khắc vẽ cổ văn chữ. Thậm chí mỗi một cái bút lông sói mặt trên đều dùng cực kỳ tiểu nhân tự thể soạn nhạc ngay ngắn một cái bộ phận tu đạo công pháp. Không sai, chính là tu đạo công pháp. Cái này một luồng bút lông sói tối thiểu có mấy trăm căn. Nói cách khác, lấy một luồng bút lông sói ước chừng ghi lại mấy trăm bộ phận tu luyện công pháp. Thậm chí mỗi một bộ phận tu luyện công pháp đều có thích hợp nhất thực chiến chiêu thức cùng pháp thuật. Tối thiểu, cần dùng gấp trăm lần kính hiển vi mới có thể chứng kiến những thứ này bút lông sói ở trên chữ viết. Rốt cuộc là vị ấy cường giả, lại đem một cái tiểu hình tông môn toàn bộ công pháp đều ghi lại ở trên mặt này. Những công pháp này tuy là phổ thông, nhưng đối với người bình thường cũng là vô thượng điển tịch. Nếu như ta đã từng không phải tiên giới chí tôn, có thể đạt được những thứ này điển tịch, cũng sẽ mừng rỡ như điên. Đường tu thu hồi thần thức, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Quý Mộc, nói rằng, thứ này thực sự là đưa cho ta. Quý Mộc chăm chú gật đầu nói rằng, đúng vậy, đưa đi gì đó bằng tát nước ra ngoài, nước đổ khó hốt. Đường tu đánh cái búng ngón tay, đối với Mạc A Vũ phất phất tay nói rằng, dẫn hắn tùy tiện tìm căn phòng, dạy cho hắn nhận rõ nhân thể huyệt vị cùng kinh mạch lộ tuyến. Sáng sớm ngày mai, ta cần hắn đem trên người chủ yếu huyệt vị cùng kinh mạch lộ tuyến tất cả đều nhớ kỹ cho ta. Là, Mạc A Vũ cung kính gật đầu. Quý Mộc ngây ngẩn cả người, may là rất có chí mưu chính hắn. Lúc này cũng có chút não chập mạch, thật lâu, hắn mới từ đang thư người tỉnh táo lại, thần sắc mừng như điên leo lên khuôn mặt, hắn từ trên ghế salon nhảy lên, làm bộ sẽ muốn cho đường tu dập đầu, bất quá, đường tu lại ngăn trở hắn, thậm chí không cho hắn một câu giải thích. Âu Dương Lộ Lộ khoanh chân ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Quý Mộc vẻ mặt ngạc nhiên theo Mạc A Vũ ly khai. Lúc này mới hiếu kỳ quay đầu hỏi, người liền dễ dàng như vậy truyền thụ cho hắn tu luyện công pháp. Còn là nói hắn đưa cho ngươi đồ đạc cực kỳ chân quý. Đường tu cười nói, nơi này mỗi một cái bút lông sói, mặt trên đều có khác một bộ công pháp và chiêu thức. Thậm chí còn có pháp thuật ghi chép, bọn họ Quý gia sở hữu cả tòa bảo khố, lại hồn nhiên không biết. Nếu hắn nhớ muốn phần cơ duyên này, ta đây liền cho hắn phần cơ duyên này. Tọa Ủng Bảo Sơn mà không biết. Âu Dương Lộ Lộ giờ khóc giờ cười hướng phía Quý Mộc rời đi hành lang nhìn sang. bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, quý gia, thật là có ý tứ. Lúc này, Kim Sư bước ra từ ngoài cửa đi tới, cung kính nói rằng, lão bản, ta bắt trở lại một cái cực kỳ người thú vị. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, cực kỳ người thú vị. Có ý tứ, Kim Sư nói rằng, hắn gọi con chuột, địa địa đạo đạo ma đô địa đầu xa. Trong tay hắn nắm trong tay một cái ma đô tình báo internet. Chỉ cần là ma đô xuất hiện sự kiện, lớn đến nhà ai lão bà nội y bị trộm, nhỏ đến án mạng phát sinh, hắn chỉ cần đi điều tra, có thể có được kết quả. Có ý là, quân đội một số người vì phá giải án kiện trọng đại, có đôi khi cũng sẽ tìm hắn mua tình báo, đang ở chúng ta bắt hắn trở về trước khi đến. Quân đội người liền xài 1 triệu từ chỗ của hắn mua ma đô sắp tới phát sinh trọng đại án hình sự. Tư liệu, Đường Tu kinh ngạc nói, người rất lợi hại nha. Kinh doanh tình báo internet dĩ nhiên so với quốc gia ngành tình báo người mạnh mẽ. Bất quá, người bắt hắn trở về có ý tứ là. Kim Sư cười nói, ta cảm thấy lão bản ngài cần người như vậy mới. Chỉ có, hắn cực kỳ có năng lực, chính là nhìn kỹ tiền như mạng. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nói rằng, người đem hắn mang vào. Là, 2 phút phía sau, Kim Sư mang theo con chuột đi tới phòng khách. Mới vừa gặp mặt, con chuột liền tặc hề hề liếc mắt Âu Dương Lộ Lộ. Chuẩn xác mà nói là Âu Dương Lộ Lộ trên cổ treo phỉ thúy điêu khắc. 3 triệu. 3 triệu đem cái này phỉ thúy điêu khắc vật bán cho ta thế nào? Con chuột vẻ mặt mong đợi hỏi. Âu Dương Lộ Lộ liếc mắt, cười khẩy nói. 3 triệu, ngươi là đang nằm mơ đâu? Vẫn là phát sốt đốt hồ đồ. Ngươi đã có thể nhận ra chất liệu của nó. Ngươi cảm thấy nó chỉ trị giá 3 triệu. Ếch, chấm ngoặc kép, con chuột cạn lời không trả lời được. Quyến luyến không thôi rời mở mắt. Cái kia phỉ thúy điêu khắc giá trị. Đừng nói là 3 triệu. Cho dù là 30 triệu cũng mua không được. Đường Tu nghe vậy nhất thời cảm thấy thú vị. Nhìn con chuột tặc hề hề dáng dấp. Còn có cái kia xuất phát từ nội tâm toát ra thần sắc thất vọng. Vỗ tay cười nói, gian trá, giảo hoạt, nhìn kỹ tiền như mạng. Loại tính cách này, cũng là người có năng lực ở có chút lĩnh vực có rất lớn coi như tư bản. Con chuột phải không? Con chuột biến sắc, bồi khuôn mặt tươi cười thở dài nói, ông chủ khỏe. Về sau ta con chuột đang ở lão bản bên người ngài đi theo làm tùy tùng. Ngài nếu là có kim sơn ngân sơn cần người quản lý, ta tự đề cử mình, tuyệt đối có tự tin có thể quản lý tốt. Hơn nữa ta cam đoan, con chuột cũng có không trộm dầu uống thời điểm. Đường Tu thấy buồn cười nói, nghe nói ngươi ở đây ma đô có rất lợi hại tình báo internet. Nói một chút coi. Ngươi nói ra càng nhiều, liền chứng minh ngươi càng có giá trị, cũng có thể chứng minh ngươi càng có năng lực. Muốn ở chỗ này của ta kiếm ăn, nhất định phải ta thấy năng lực của ngươi. Con chuột ưỡn ngực, nói rằng, ma đô thu ta tiền tài, nguyện ý vì ta cung cấp tình báo nhân số, vượt lên trước 200.000 người, đã từng dựa dẫm vào ta kiếm được quá tình báo phí dụng nhân số. Cũng đầy đủ có hết mấy vạn người. Đáng tiếc ma đô quá nhỏ, tài hoa của ta vẫn không có thể thỏa thích thi triển. Bằng không thế giới đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phong tổ chức nhằm nhò gì a? Đường Tu đập bàn một cái, cất tiếng cười to nói, hảo hảo hảo, phần này khí phách không sai. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, ta lại bắt đầu thích ngươi. Con chuột, nói cho ta biết sắp tới ma đô phát sinh những cái này án mạng. Thủ phạm thật phía sau màn là ai? Con chuột liếc mắt trên bàn pha nước trà ngon. Cười hắc hắc nói. Lão bản, ta có chút khát nước. Uống. Đường Tu thống khoái nói rằng. Con chuột bưng lên chén trà nhỏ. Đem trong chén trà thơm uống một hơi cạn sạch. lúc này mới dùng bẩn thỉu ống tay áo biến mất trên môi giọt nước. Cười hắc hắc nói, đối phương rốt cuộc là bối cảnh gì, ta thật sự là không làm rõ được, nhưng dẫn đầu tên ta lại biết, gọi Austin Cole, mang theo mười mấy nhìn qua rất khó đối phó nhân vật. Ở tại Tĩnh Ninh khu đường đêm tửu điếm, cực kỳ thông thường tửu điếm, nếu như có thể nhiều tiêu ít tiền, đều có thể không cần chứng minh nhân dân đăng ký liền có thể vào ở. Hắn gần nhất đang cùng tụ nghĩ sinh vật khoa học kỹ thuật lão bản Tạ Chí Cường tiếp xúc. Cụ thể nói những gì ta không biết nói. Đường Tu cau mày nói rằng, Austin Cole cùng tụ nghĩ sinh vật khoa học kỹ thuật lão bản tiếp xúc. Cái này không có gì đặc biệt, nhưng hắn tại sao muốn ở Ma Đô chế tạo án mạng? Con chuột lắc đầu nói rằng, không rõ ràng, ta nắm trong tay địa bàn rất nhỏ, còn không có biện pháp đem bàn tay đến nước ngoài đi. Đường Tu nhìn về phía Kim Sư, nói rằng, đem chúng ta Bách Yến Tửu Lâu phụ trách Ma Đô tình báo người phụ trách đi tìm đến. Đem khoảng cách Ma Đô gần nhất 10 thành phố người phụ trách cũng đều đi tìm tới. Là, Kim Sư biết Đường Tu có đại động tác, lập tức ly khai chấp hành, mắt chuột cuối cùng hiện lên một đạo tinh quang. Híp mắt hỏi, lão bản, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, không biết nên hay không nên hỏi, có chuyện nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng. Đường Tu từ tốn nói, con chuột hỏi, lão bản, Bách Yến Tửu Lâu là cái dạng gì tồn tại? Hẳn là, không phải bình thường phổ thông tửu lâu à? Đường Tu cười hỏi, ngươi thực sự muốn biết? Một ngày ấy ngươi biết, ngươi về sau liền thực sự trói ở ta nơi này chiếc trên chiến xa không xuống được. Con chuột ngẩn ra, theo bản năng không muốn nghe đến Đường Tu trả lời. Nhưng hắn do dự một chút, vẫn là quyết định tiếp tục hỏi. Ta muốn biết nói, Đường Tu mỉm cười, theo cánh tay phải của hắn chậm rãi nâng lên. Vô hình trung khí lưu ở con chuột chu vi xoay tròn. Trong thời gian rất ngắn, con chuột thân thể liền lơ lửng, tại hắn vẻ mặt kinh hãi giãy giụa chung, bị Đường Tu treo ở cách xa mặt đất cao một thước giữa không trung. Một hơi thở làm mười mấy cái động tác, Bách Yến Tửu Lâu người, không thể xưng là phàm nhân, Bách Yến Tửu Lâu nội tình, có thể phá hủy trên thế giới bất luận cái gì một tổ chức khổng lồ. Bách Yến Tửu Lâu tương lai tài phú, có thể siêu việt đếm không hết ngân hàng. Bách Yến Tửu Lâu tương lai địa vị, bao trùm thế giới bất luận cái gì quốc gia, bất luận cái gì tổ chức bên trên. Đường Tu nói thương thương mạnh mẽ, tiến vào con chuột trong tai, chấn được hắn vong hồn đại mạo. Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ a? Con chuột nghẹt ngào gào lên nói. Đường Tu phất phất tay, đem con chuột từ nơi cửa phòng ném ra ngoài. Khi hắn rơi đập ở trong sân lăn xuống đến mấy mét xa dừng lại về sau, một cổ khí lưu lại đem hắn cuồn cuộn nổi lên, một lần nữa kéo về đến trong phòng khách. Nhìn con chuột đầu óc choáng váng trạng thái, Đường Tu cười híp mắt nói rằng, ta là tu tiên giả, Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm cũng đều là tu tiên giả. Tiên hiệp điện ảnh xem qua a? Bên trong những cái này ngự kiếm phi hành tu luyện người, xa còn lâu mới có thể cho thấy chúng ta năng lực 1%. Con chuột đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc, làm Đường Tu thu hồi vẻ này quấn chặt lấy hắn khí lưu về sau. Hai chân của hắn mới vừa xuống đất, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt. Lớn tiếng kêu lên, thần tiên, không phải, lão bản, ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, ta con chuột cái mạng này đều bán cho ngài, ngài về sau để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không đi tây nửa tấc, ngài để cho ta lên trời, ta tuyệt đối không dưới mảy may. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, không có lên tiếng. Con chuột phảng phất là sợ Đường Tu không tín nhiệm hắn, đưa ngón tay ra thề, lão bản, ta con chuột muốn trở thành ngài giống nhau lợi hại tu tiên giả. Muốn có cường đại lực lượng, ta về sau tuyệt đối sẽ thuần phục ngài, trung thành ngài, thực sự, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.